Chương 178, gió lớn quạt đầu lưỡi, 16 tháng 6. Tạ Tử An vừa đi, Vân Thị lập tức nói cho Đào Thị nói, hai chuyện đầu một kiện chính là ngươi lập tức đi tìm Hồng bà mối nói cho nàng biết hôm nay đi Quế Trang cầu hôn liền nói ta mà nói, vị kia Lý gia Hồng Tảo cô nương không nghĩ bó chân liền không bó chân tốt, chỉ cần Lý gia đáp ứng hôn sự, đồng ý 26 tháng 6 thả tiểu định. Như vậy mặc kệ cái kia Lý Mãn Độn nhắc lại cái gì tiền tài yêu cầu đều không cần hỏi lại ta, có thể toàn bộ đáp ứng. Đào Thị nghe vậy liền là giật mình, lòng nói. Thượng ca nhi hôn sự, vậy mà liền thật sự không phải kia Lý gia cô nương không thể kể từ đó, kia vệ gia muội tử cùng văn nhân sợ là hôm nay liền muốn về nhà quả nhiên. Đào Thị nghe được Vân Thị tiếp nói ra, chuyện thứ hai này chính là trong chốc lát người lĩnh Chu Vượng ra đi Ngũ Phúc Viện, nhường nàng cùng vệ lễ ra giao tiếp sai sự. Sự tình làm thỏa đáng ngươi đến nói cho ta biết, ta muốn qua nhìn một cái Chu Vượng gia cũng là Vân Thị thị tỷ, bất quá xưa nay cùng vệ lễ gia không hòa thuận, năm đó nàng cùng vệ lễ gia tranh cho Tạ Thượng làm bà vũ không có tranh thượng, cho nên mấy năm nay liền quản Vân Thị nhân tình lui tới cùng đi ra ngoài sự vụ. Nghe Vân Thị an bài Chu Vượng gia cùng vệ lễ gia giao tiếp, Đào Thị nháy mắt hiểu được nàng hảo tỷ muội vệ thị lần này nhất định là có đi không có về. Tâm niệm chuyển qua, Đào Thị trong lòng thở dài, nhưng trên mặt một tia không lộ không nói, còn đáp ứng nhanh chóng văn nhân phương chủ tử liên lụy đến nàng nương kết cục đang ở trước mắt. Đào Thị cùng vệ gia giao tình sâu hơn lại hảo, nàng cũng không dám hỏng rồi chủ tử sự tình, bước sau đó bụi. Minh Hà Viện đi ra, Đào Thị lập tức liền chạy đi tìm Hồng bà mối chuyển Vân Thị lời nói. Hồng bà mối nghe tin cũng là kinh ngạc không thôi, lòng nói, Lý gia vị này Hồng Tảo cô nương đến cùng là vị nào tiên nữ hạ phàm, mới có thể như thế ném Tạ gia duyên làm mai 20 năm, Hồng bà mối vẫn là lần đầu nghe nói loại này phú quý nhà trai không chỉ đối nhà gái nhân tài cùng của hồi môn thật sự không một chút yêu cầu, hơn nữa xính lễ còn hứa đối phương tùy tiện mở miệng lược thuật trọng điểm việc tốt, trong lúc nhất thời nhịn không được hoài nghi mình là tại phát ngộng. Không, không, không, Hồng bà mối tại hung hăng nheo chính mình một phen sau đó cảm nhận được chân thật đau đớn cuối cùng cũng đã xác nhận, đây không phải là mộng mơ mộng hão huyền. Không đợi mơ thấy chuyện tốt như vậy nhi, chính nàng nhi liền muốn trước cười tỉnh làm mối kéo thuyền trong quá trình nhà trai ra xính lễ càng nhiều, nàng tới tay mai tiền thì càng nhiều. Tập tục trong mai tiền nhưng là xính lễ một thành lại độc gác đánh chính mình một phen kịp thời ngăn trở chính mình mùi hiết hầu cười ra tiếng sau. Hồng bà mối phương cường điều hỏi, Đào tẩu tử, vừa ngươi chuyển đại mãi mãi lời nói ta tất cả đều nhớ kỹ. Nhưng có một dạng, ta phải hỏi lại một tiếng. Cái này xính lễ thật có thể hứa Lý gia tùy tiện để ra suy, Đào Thị khinh miệt nở nụ cười, Hồng bà mối, ngươi nghi hoặc ai cũng đừng nghi hoặc chúng ta đại mãi mãi cái này việc tốt trong, ngươi chỉ cần nhớ kỹ 26 tháng 6 cái này ngày, đương nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Hái Hồng bà mối tuyệt không để ý Đào Thị ngôn từ trong khinh thường, lập tức chỉ bận bịu gật đầu không ngừng đáp, nghe của ngươi, Đào tẩu tử, ta hiện tại lập tức liền đi, đưa tiện tạ thượng. Lý Mãn Độn ôm hai cái dưa hấu về tới chính viện. Lý Đào Hoa Nguyên liền ở cửa viện trông mòn con mắt chờ Lý Mãn Độn, lập tức nhìn đến lập tức liền tiến lên đón. Ca, Lý Đào Hoa khẩn cấp hỏi, hôn sự thành thành. Lý Mãn Độn thoải mái trả lời, Tạ gia nói Hồng Tảo không cần bó chân, ta bèn đáp ứng vừa Tạ Thượng nói mỗi một câu, đều đặc biệt hợp tim của hắn, liền ý của hắn. Lý Mãn Độn tự giác hắn cho Hồng Tảo tìm cái thiên hạ đầu một chờ con rể. Đắc ý được làm một người đều tại phiêu nghĩ đến Hồng Tảo, Lý Mãn Độn theo bản năng bốn phía nhìn quanh một hồi, kết quả lại không có nhìn thấy. Hồng Tảo đâu? Lý Mãn Độn kỳ quái hỏi, nàng vừa không tại Lý Đào Hoa đi Hồng Tảo phòng ngủ phương hướng nhếch miệng, nhẹ giọng cười nói, tiểu cô nương ra mặt mỏng, chính ngượng ngùng đâu. Úc Lý Mãn Độn bừng tỉnh đại ngộ, liền không có lại gọi Hồng Tảo. Lý Mãn Độn đem trong tay hai cái dưa hấu một cái phóng tới phòng bếp mặt đất, một cái khác thì phóng tới giếng bên đài trong thùng nước. Sau đó đào giếng bọt nước thượng lấy nước giếng phái qua dưa hấu, ăn càng mát mẻ càng giải khát. Lý Đào Hoa nhìn xem Lý Mãn Độn động tác thuận miệng hỏi, ca, cái này dưa hấu lại là kia Tạ thiếu gia đưa lần trước Tạ gia đưa tới hai cái dưa hấu, sớm ở hai ngày trước liền đã ăn xong. Ân, Lý Mãn Độn gật đầu xưng là, sau đó liền nhìn xem Hồng Tảo phòng ngủ cửa sổ lớn tiếng cùng hắn muội Lý Đào Hoa thật nói một hồi Tạ thượng người tuấn, nói ngọn, biết giải quyết nhi chỗ tốt. Lý Đào Hoa nghe vậy biết ý tử cũng là theo khen không dứt miệng. Hồng Tảo phòng ngủ cửa sổ đại mở ra, viện trong động tĩnh nghe được rõ ràng, nghe cũng là dở khóc dở cười. Tục ngữ nói nhạc mẫu nhìn con rể càng xem càng thú vị, Hồng Tảo nghĩ, cha nàng cái này làm người Thái Sơn, hiện tại nơi này mù khởi cái gì dỗ dành còn có nàng cô cũng là, cười đến cùng là chính nàng thành thân dường như, tuyệt không thận trọng Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa hai huynh muội kẻ sướng người họa nói được đang náo nhiệt đâu, không nghĩ Lục Hổ lại chạy tới nói ra, lao ra, kia. Hồng bà mối đến đây liền đến Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt vừa tạ thượng lúc gần đi đúng là đã nói hắn một nhà đi liền tìm Hồng bà mối đến cầu thân. Nhưng tạ thượng lúc này mới đi bao lâu Lý Mãn Độn theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, dự đoán hạ bầu trời mặt trời độ cao, nhịn không được chật lưỡi, cái này bà mối, thế nào liền đã đến đâu chính là trưởng cánh bay, cũng không nhanh như vậy Lý Đào Hoa nhưng không có Lý Mãn Độn xoắn suýt. Nàng đẩy Lý Mãn Độn phía sau lưng thúc giục, ca, bà mối đến. Ngươi ngược lại là nhanh chóng đi a Lý Mãn Độn nhìn xem đẩy hắn Đào Hoa linh cơ khẽ động, đống nhiên nói ra, Đào Hoa, cái này Hồng bà mối là phụ nhân, ta cùng nàng nói chuyện không quá phương tiện. Chị dâu ngươi hiện ở cữ lại không thể đi, ngược lại là ngươi cùng ta cùng đi giúp trò chuyện, lấy quyết định ngược lại là tiện nghi nghe vậy Lý Đào Hoa nội tâm tuy nói có chút nhảy nhót, nhưng nghĩ đến tạ ra tiền tài quyền thế liền lại nhanh chóng khoát tay nói, ca. Ta không được ta chưa từng cùng người tạ ra nói chuyện qua chưa nói chuyện có cái gì muốn chặt Lý Mãn Độn lơ đến nói, ai còn không phải một hồi sinh, hai hồi quen thuộc giờ nở đầu đến không thì đợi sau này Hồng Tảo ra cửa. Ngày Tết ngươi cùng nàng cùng đến ra, chẳng lẽ ngươi cũng không cùng nàng con rể nói chuyện hung chi, hiện tại đến cũng không phải người tạ ra, chỉ là tạ ra thỉnh bà mối mà thôi. Đúng rồi. Ngươi năm ngoái không phải vừa cho Trần Ngọc đính thân sao chính biết như thế nào cùng bà mối giao tế. Cho nên hôm nay việc này a không thể thiếu ngươi, nhanh đi cùng ta nhưng là ca, cái này bà mối là người trong thành, ta là thật không hiểu muốn cùng nàng nói cái gì trong thành bà mối, vậy còn là bà mối lúc trước ngươi cho Trần Ngọc thế nào nói thân, hôm nay chiếu nói là được vậy có thể đồng dạng sao đây chính là tạ gia mời tới tạ gia lại thế nào ngươi cháu gái Hồng Tảo đã sớm nói chúng ta đều còn chưa ngại hắn ra môn trường cao đâu Lý Đào Hoa được rồi, đi thôi không nói lời gì, Lý Mãn Độn lôi. Đi Lý Đào Hoa. Hồng Tảo xuyên thấu qua cửa sổ nghe được viện trong động tĩnh, nghĩ bà mối có tới không trà bánh không được, liền tính toán đi phòng bếp chuẩn bị nước trà điểm tâm trong chốc lát xử Lục Hổ cho khách đường đưa đi. Mới vừa đi ra nhà chính môn, Hồng Tảo liền nhìn đến Dư Tằng Thị từ nguyện tử cửa phòng phía sau rèm nhô đầu ra nhìn quanh. Bốn mắt nhìn nhau, Hồng Tảo nhìn đến Dư Tằng Thị trong mắt do dự, nghĩ ngợi liền đi qua. Dư ma ma, Hồng Tảo nói ra, ngươi giúp ta nói cho ta biết đường, vừa cha ta ứng tạ ra hôn sự, đem ta gả cho tạ ra tạ thượng lời nói tại, Hồng Tảo nước mắt không tự chủ chảy ra. Kỳ thật Hồng Tảo một chút đều không nghĩ khóc ý tứ đi qua vài ngày nàng vẽ một chương bao hàm nàng cha mẹ, nàng đệ đệ, nàng cô, nàng gia nãi, nhị thúc, tam thúc, Lý thị bộ tộc cùng với tạ thượng, tạ đại gia, tạ đại nãi nãi cùng mặt khác tạ thị thập nhị phòng người ở bên trong quan hệ nao đồ dùng đến tính toán cái này cọc hô nước lợi hại. Mới vừa ở nàng vào phòng vạch đi nao đồ trong bó chân bộ này tuyệt đối tệ hại sau. Hồng Tảo lại đem não đồ trong đại biểu nàng vòng vòng chung quanh lợi hại quan hệ cẩn thận lập lại một lần, cho ra một cái này có hôn ước với nàng là lợi lớn qua hại, vung tay được bác khoa học kết luận. Về phần nàng cha mẹ đệ đệ, khiến toàn bộ Lý thị bộ tộc người tới nói, mối hôn sự này với bọn họ nguyên chính là có trăm lợi mà không một hại, không cần lại tính toán rõ ràng là kiện lợi người lợi kỷ song thắng hôn ước. Hồng Tảo không biết chính mình vô duyên vô cớ thế nào sẽ cùng cái lâm muội muội giống rơi nước mắt có lẽ là không thích bị dùng tại đem câu chữ trong làm tân ngữ đi. Hồng Tảo lau một phen nước mắt tự rêu nghĩ, dù sao nàng vẫn luôn là cái rất bản thân người, cuộc đời nhất không. Chịu được chính là loại này thân bất do kỷ ủy khuất tỉ như lúc trước vừa thức tỉnh ký ức thời điểm, nàng liền từng tại mạch ruộng mượn cái dâu đau đớn vì chính mình khóc giống nhất đại tràng. Nhớ đến kia chàng khóc lớn sau gặp cười nhạo. Hồng Tảo theo bản năng dơ lên mắt sau đó liền nhìn đến Dư Tằng Thị trên mặt kinh dị. Không lưỡng lự, Hồng Tảo ngẩng đầu lên để đối phương nhất rõ ràng nhìn đến bản thân nước mắt, sau đó mới vừa nói nước nở nói, Dư Mama, ta không sao, ta chính là có điểm luyến tiếc rời nhà, luyến tiếc cha ta nương, còn có ta đệ nhìn chằm chằm Dư Tằng Thị mặt, nhìn nàng trên mặt theo thứ tự hiển lộ ra giật mình cùng thương tiếc, Hồng Tảo vô vị nghĩ, đi qua mấy năm. Nàng cũng không phải thật không một chút tiến bộ nói xong lời Hồng Tảo hướng Dư Tằng Thị nỗ lực cười một tiếng, liền xoay người. Đi phòng bếp. Tiến phòng bếp Hồng Tảo lấy trước nước lạnh rửa mặt sạch cùng ánh mắt, sau đó mới vừa bắt đầu chuẩn bị trà bánh. Chờ trang hảo điểm tâm rổ, Hồng Tảo mượn trong phòng bếp tiểu đồng nồi nắp nồi có môn đối chiếu sáng chiếu, xác nhận trên mặt lại nhìn không ra một chút khóc sau dấu vết phía sau mới đi ra khỏi phòng bếp. Nhìn đến trang dưa hấu nước giếng thùng liền đặt vào tại giếng đài, Hồng Tảo xem một chút giếng đài bắc mặt bị bầu trời mặt trời làm cho từng bước quay ngược lại chỗ dầm, liền đem dưa hấu cùng thùng nước phân hai lần chuyển vào phòng bếp. Lần nữa ngâm tốt dưa hấu, Hồng Tảo vung ẩm ướp tay mới từ phòng bếp đi ra, liền nhìn đến nàng cha Lý Mãn Độn cùng nàng cô Lý Đào Hoa cùng ăn mặc loẹ loẹt hồng bà mối đi đến. Lý Mãn Độn vừa nhìn thấy Hồng Tảo lập tức cao giọng cười nói, Hồng Tảo mau tới trông thấy hồng bà mối. Của ngươi việc hôn nhân chính là kinh nàng cho nói thành nghe vậy Hồng Tảo tiến lên làm một chắp tay lễ nói, Hồng Tảo gặp qua hồng bà mối hạ bạ đèn khi đập đến mặt đất nói hảo hoa dung nguyện mạo, sệ sỉ thi xấu hổ điều thuyền đầu trước mắt cái này tối đen thôn quê nha đầu chính là Hồng Tảo không dễ dàng nhặt về cảm, hồng bà mối không thể tin hỏi bên cạnh cười đến đầy mặt thoải mái Lý. Mãn Độn, Lý lao ra, cái này liền là của ngài con gái yêu Hồng Tảo tiểu thư đúng á hồng bà mối. Lý Mãn Độn trong sáng đáp, ngươi xem ta ra Hồng Tảo có phải hay không sinh được cùng nguyệt trong hàng Nga đồng dạng, hoa dung nguyệt mạo hồng bà mối đối mặt Lý Mãn Độn lao ra phát ra từ nội tâm tự hào, hồng bà mối cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nói, Lý lao ra ngải thiên kim, thật là diện mạo xuất chúng đen hồng bà mối đặt vào đáy lòng bổ sung thêm, quả thực là nàng làm mai tới nay đã gặp, cô nương trong nhất đen một cái. Ai Lý Mãn Độn bất đắc dĩ thở dài. Không phải chính là bởi vì nhà ta Hồng Tảo lớn quá tốt, cho nên mới gọi Tạ đại gia một chút coi trọng, nhất định muốn hiện tại liền cho con trai của hắn cưới về đi làm tức phụ nghĩ đêm đó đi vào Tạ phủ nhìn đến dưới đèn Tạ đại nãi nãi ung dung hoa quý, hồng bà mối lại nhìn một hồi Hồng Tảo, vẫn không thể tin được hỏi, Lý lão gia, ngài nói Tạ đại gia lúc trước gặp qua Hồng Tảo tiểu thư đương nhiên, còn gặp qua vài lần đâu hai nhà chúng ta nhưng là thông gia. Chuyện tốt Lý Mãn Độn đắc ý nói ra, hai ngày trước, con trai của ta tắm ba ngày, Tạ đại gia lại đây chúc mừng. Hắn nhìn đến nhà ta Hồng Tảo khi còn nói khoảng thời gian trước ngày mùa Hồng Tảo nắng ăn đen đâu. Hồng ba mối, ngươi là chưa thấy qua nhà ta Hồng Tảo không hắc thời điểm dáng vẻ. Đây chính là so hiện tại hoàn hảo nhìn đâu Hồng ba mối lại hảo nhìn lại có thể đẹp mắt đi nơi nào Hồng ba mối lòng nói. Tục ngữ nói nữ nhi tiếu phụ chỉ nhìn Lý lao ra ngài cái này dung mạo cùng ngài muội tử diện mạo liền biết ngài ra Hồng Tảo cô nương tương lai lại như thế nào nữ đại 18 biến, cũng thay đổi không thành Tạ đại mãi mãi loại kiều kiều hoa bình thường bộ dáng. Xem ra, hồng bà mối nhịn không được dưới đáy lòng phun tao nói, không chỉ vị này Lý lao ra ánh mắt không tốt, Tạ gia vị kia đại gia cũng không phải bình thường mắt mù không thì như thế nào có thể ở cưới Tạ gia đại mãi mãi như vậy tiên nữ sau. Còn có thể cảm thấy Hồng Tảo cái này ở nông thôn nha đầu đẹp mắt, gấp gáp muốn cho hắn kia trắng ngần dường như con trai bảo bối cưới về đi ai, thật là mù được không thể lại mù nghe cha nàng Lý Mãn Độn giới thổi, lại xem hồng bà mối trên mặt thần sắc. Không ngừng biến hóa, Hồng Tảo đứng một bên bất đắc dĩ cùng cười tuy nói trước mặt bà mối không cần khiêm tốn, Hồng Tảo lòng nói, nhưng Tạ đại gia làm mai rõ ràng nhìn chúng là nàng tài hoa. Hiện cha nàng lại cùng bà mối liều mạng thổi nàng bát tự đều không nhất phiết tiên nữ bộ dạng ai, cha nàng chém gió đều thổi không đến trọng điểm, thật là sốt ruột muốn chết Lý Đào Hoa cũng cảm thấy anh của nàng Lý Mãn Độn thổi đến có điểm qua. Tuy rằng Hồng Tảo ngũ quan tùy anh của nàng, Lý Đào Hoa thầm nghĩ, lớn lên thật đẹp. Nhưng tục ngữ nói một trắng che trăm xấu, Hồng Tảo khuôn mặt tử sắc vẫn là đen như vậy một chút, nhỏ bàn về tướng mạo đến, thật đúng là không kịp nàng cái kia con rể Tạ thiếu gia. Ai, kia Tạ thiếu gia ra mặt được không liền cùng mì nắm đồng dạng được nhân ý từ xưa làm mai đều chú ý cái trai tài gái sắc, hiện Hồng Tảo tướng mạo không kịp nàng con rể, cái này có liên quan dáng vẻ, anh của nàng vẫn là nói ít vi diệu. Tâm niệm chuyển qua, Lý Đào Hoa nói dẫn đường nói, ca, từ xưa cưới vợ cưới đức. Chúng ta Hồng Tảo không chỉ sinh thật tốt, người càng là có thể làm đối, Hồng ba mối, Lý Mãn Độn lập tức đánh rắn tùy côn thượng phụ hòa nói. Nhà ta Hồng Tảo có thể làm đừng nhìn nàng tuổi tác không lớn, nhưng việc nhà làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon nhắc tới ăn, Lý Mãn Độn nghĩ tới, hắn cùng bà mối hiện đều còn tại viện trong đứng đâu ha ha, Lý Mãn Độn đánh cái ha ha, che giấu cười nói, Hồng Tảo, hồng bà mối khó được đến, ngươi ngược lại là nấu chút trà sữa đưa tới, nhường nàng nếm thử thủ nghệ của. Ngươi nghe Lý Mãn Độn mượn nhường nữ nhi pha trà đến biểu hiện ra chủ nghệ, hồng bà mối cười cười không có nói tiếp. Kinh lúc trước Lý Mãn Độn thổi phồng nữ nhi hoa dung nguyệt mạo giáo hấn, Hồng bà mối lòng nói, vị này Lý Lao ra chém gió đến so nàng cái này bà mối còn không đáng tin. Hắn nói lời này trước cũng không cẩn thận nghĩ lại Tạ gia lớn như vậy một phần gia nghiệp, hiện còn mở thành trong lớn nhất tiểu lâu Tứ Hải Lâu, trong nhà có thể không mấy cái tốt đầu bếp. Nữ nhi của hắn năm nay bất quá 7 tuổi, cái này chủ nghệ cho dù lại hảo còn có thể dễ chịu Tạ gia đầu bếp cùng Tứ Hải Lâu đại sư phụ thật là không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Lúc này nàng nếu là lại tin hắn lời nói dối, kia nàng sau này cũng không cần tại trên thị trường lăn lộn lời nói. Tại Lý Mãn Độn đem Hồng bà mối mời vào nhà chính, sau đó phân chủ khách ngồi xuống, Lục Hổ dâng trà. Như thế chân uống nửa ly trà sau, Hồng bà mối mới vừa trở lại chuyện chính nói, Lý Lao gia, ta ý đồ đến ngài chắc hẳn đã biết đến rồi, ta đây cũng là thụ Tạ đại nãi nãi nương nhờ tới cho ngươi nhóm hai nhà làm mai đến. Hôm nay Tạ đại nãi nãi nhờ ta cho ngài tiện thể nhắn nói ngài gia tiểu thư nếu còn chưa bó chân vậy thì không cần lại bó chân nhà nàng cưới vợ cưới đức, không để ý con dâu chân lớn nhỏ. Lý Mãn Độn nghe Hồng bà mối lời nói cùng lúc trước Tạ thượng nói đồng dạng, trong lòng vừa lòng, lúc này gật đầu nói, Hồng bà mối, vừa Tạ thiếu gia tới cũng nói ý tứ này, hiện Tạ đại nãi nãi lại lấy ngươi đến nói. Có thể thấy được cái này Tạ gia nghị kết thân tâm là chân thật như thế, ta cũng không phải kia làm khó người người. Hồng bà mối, hôn sự này ta hôm nay liền ứng. A nghe vậy Hồng bà mối ngu ngơ ở nàng vừa mới chuyển Tạ đại nãi nãi hai câu trong một câu, cái này còn lại một câu có liên quan xính lễ lời nói còn chưa nói đâu, cái này Lý Lao gia thế nào liền ứng đâu. Lý Đào Hoa vừa nghe liền nóng nảy, lập tức liền đánh Lý Mãn Độn một phen, lòng nói, nghị thân nghị thân. Một câu này còn chưa nghĩ đâu, ngươi nơi này ứng cái gì ứng giống ngươi như vậy sốt ruột đáp ứng, không được làm cho đối phương. Nghĩ đến ngươi vội vàng khó nén vội vàng gả Hồng Tào đâu, nhưng là hoan uổng Lý Mãn Độn cũng không phải thật gở. Hắn vô cớ bị hắn muội Lý Đào Hoa độc gác đánh một phen sau, tuy rằng như cũ chưa phát giác hiểu lẽ, nhưng vẫn là thành thật ngậm miệng. Đến tận đây, Lý Đào Hoa mới vừa thanh thanh cổ họng nói ra, khụ, Hồng bà mối. Vừa ta ca tuy rằng nguyện ý đáp ứng cái này hôn sự, nhưng cái này trong lòng A vẫn có mấy thứ lo lắng. Nghe vậy Hồng bà mối lập tức tiếp tiếng nói, Lý gia cô thái thái, ngài có chuyện chỉ để ý nói. Thông qua vừa mới hai câu, Hồng bà mối xem như nhìn ra Lý Lao gia vị này muội tử so Lý Lao gia tự thân đáng tin nghị thân chuyện, nàng được cùng nàng nghị.